Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 887, năm 2023. Doanh thu. Betty lắc đầu nói, ta lại không nói cuộc cải của hắn so với chúng ta nhà thiếu. Ý của ta là, nhà chúng ta cùng hắn cũng không xứng đôi. Ếch, có ý tứ gì? Jocelyn giật giật xanh thảm trong mắt. Xem ra, ngươi còn không biết Giang Bác là ai. Đúng không? Ta điều tra qua bối cảnh của hắn, nhưng không có tra được. Bất quá, ta cùng hắn thông qua điện thoại. Hắn đúng là người Hoa. Mà lại, hì hì, ta ở cái này khách sạn, còn là hắn giúp ta an bài đây. Jocelyn cười hì hì nói, trước mấy ngày đi vào Hoa Hạ Thượng Hải về sau, đối mặt hết thảy đều rất xa lạ. Jocelyn bấm Giang Bác cho điện thoại, sau cùng có liên lạc Giang Bác, cũng bảo hắn biết chính mình tới Thượng Hải. Cứ việc Giang Bác biểu thị hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, tạm thời không rảnh gặp hắn, nhưng vẫn là đem nàng an bài tiến Thượng Hải Bách Duyệt khách sạn, để cho nàng ở lại. Betty nhìn lấy muội muội bộ này ngốc manh dáng vẻ, không khỏi thở dài, nói ra, Jocelyn, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là quên hắn đi, không phải vậy ngươi sẽ rất thống khổ. Thật, ngươi lại tới? Jocelyn bất mãn nói, đừng cứ mãi đả kích ta, cho ta cảm xúc tiêu cực được sao? Đúng, ngươi mới vừa rồi còn không nói hắn là ai đâu. Ngài hẳn phải biết thân phận của hắn à? Ta đương nhiên biết, vậy ngươi mau nói à? Trước mấy ngày Hoa Hạ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá, đồng thời giành trước nước Mỹ. Cái này tin tức ngươi biết à? Betty nói, biết à, gần nhất võng thượng một mực tại đẩy đưa cái này tin tức. Bất quá, cái này cùng sông thân phận có quan hệ gì sao? Jocelyn nói, phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cũng là hắn công ty đột phá. Jocelyn giật mình, lông mày cau lại, thầm nói, không đúng sao? Ta nhớ được nhìn tin tức đã nói là hắc cốt đầu tập đoàn đột phá. Không phải, a, không thể nào, tỷ, sông hắn. Hắn là hắc cốt đầu người của tập đoàn. Betty gật đầu, thầm thầm thở dài, nói đúng ra, hắn là hắc cốt đầu tập đoàn sau màn lão bản. Austin tiên sinh cùng lão ba đều nói, hắn hiện tại là trên cái thế giới này dồi dào nhất nam nhân. Cuộc cải của hắn là chúng ta Simon gia tộc gấp bội, muốn nói môn đăng hộ đối, nhà chúng ta vẫn thật là cùng hắn không xứng đôi. Nam nhân như vậy, Jocelyn, không phải ngươi có thể khống chế được. Cho nên, nghe tỷ, quên hắn đi, đừng có lại đối với hắn ôm có cái gì tưởng tượng. Hả? Lời nói đến sau cùng, Betty đột nhiên ngừng tiếng nói, lăng lăng nhìn lấy Jocelyn, chỉ thấy nàng cái này muội muội một mặt hoa si, mắt bốc lửa, hưng phấn mà hoa chân múa tay. Quá tốt rồi, tỷ, quá tốt rồi, ta cho tới nay đều cảm thấy sông hắn rất đặc biệt. Nhưng không nghĩ tới hắn thế mà hắc cốt đầu lão bản. Mà lại, nghe người ý tứ, hắn vẫn là cái thế giới này lớn nhất đàn ông có tiền. Vậy thì càng tốt hơn. Ta Jocelyn Simon, ưa thích nam nhân, quả nhiên là ưu tú nhất. Ta không có nhìn lầm hắn. Betty mí mắt cuồng loạn vài cái, cắn răng nói, hắn loại nam nhân này, bên người không thiếu nữ nhân, người ưa thích hắn, nhưng người nghĩ tới hắn sẽ thích ngươi sao? Sẽ à, ta cảm thấy hắn đối ta ảnh hưởng cần phải thật không tệ. Bằng không thì cũng sẽ không cố ý an bài cho ta chỗ ở đây. Jocelyn cười nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, coi như hắn đối ngươi ấn tượng không tệ. Nhưng đối với hắn loại nam nhân này tới nói, bởi vì nữ nhân bên cạnh rất nhiều, đối ngươi, hắn vạn nhất chỉ là muốn chơi đùa ngươi, chơi chán, liền đem ngươi đạp đây. Tỷ, ngươi có thể đừng đem sông cùng nam nhân khác nói nhập là một a. Hắn hẳn không phải là người như vậy. ngươi không phải trong bụng hắn trùng, làm sao ngươi biết hắn không phải người như vậy? Ta cảm thấy ngươi đối ý kiến của hắn quá lớn. Joseline sâu xa nói, không phải ta đối ý kiến của hắn lớn, mà chính là Joseline, hắn nam nhân như vậy, không phải ngươi có thể khống chế. Nếu như ngươi theo đuổi hắn, kết quả là thụ thương sẽ chỉ là ngươi. Ta là tỷ tỷ của ngươi, ta không hy vọng nhìn đến ngươi thụ thương, hiểu chưa? Ta muội muội ngốc. Joseline lại xem thường, tỷ, chúng ta không thể bởi vì là một cái người quá ưu tú liền không thể đi ưa thích hắn đi. Ngươi loại thuyết pháp này quá một mặt, cũng quá tiêu cực, ta không tán đồng. Betty nhìn chằm chằm nàng một trận, cau mày nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là nhất định muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương rồi. Đương nhiên, song hắn chẳng những dài đến anh tuấn, mà lại bối cảnh lại tốt như vậy. Ta cảm thấy trên cái thế giới này trừ hắn bên ngoài, nam nhân khác đã không xứng với ta. Cho nên, ta ngoại trừ ưa thích hắn, còn có lựa chọn khác sao? Ngươi không cứu nổi. Betty vịn trán của mình, có chút tâm mệt mỏi. Joseline nhếch lên miệng nói, tỷ, ngươi thì kiên nhẫn hãy chờ xem. Ta nhất định đem hắn đuổi tới tay, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha ha, Betty cười lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Joseline nói chuyện. Ngày mùng 7 tháng 1 buổi sáng, toàn bộ Dương Thành được một tầng thật mỏng vũ khí. Giang Bác ngồi xe đi vào hắc cốt đầu tổng bộ. Vừa tới văn phòng, Nhạc Thi Thanh thì bưng một chén phao tốt cà phê tiến đến. Một mặt đem cà phê đưa cho hắn, một mặt mặt mày hớn hở chỉ bàn làm việc nói, lão bản, năm ngoái tài vụ bảng báo cáo đã ra tới, ta cho ngươi để trên bàn, ngài nhớ đến nhìn a. Giang Bác cười nói, nhìn ngươi bộ dáng này, doanh thu cần phải phá 2 a. Nhạc Thi Thanh lắc đầu, tuy nhiên nàng mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng kích động ngữ khí lại bán rẻ nội tâm của nàng chân thực tâm tình. Cũng không chỉ là phá 2 a, chính ngài xem đi, phá 2, ngay từ đầu Nhạc Thi Thanh cũng cho là như vậy, nhưng về sau mới phát hiện chính mình sai vô cùng. Vừa nghĩ tới chính mình nhìn đến mấy cái chữ kia, Nhạc Thi Thanh liền không nhịn được nhẹ nhàng kẹp chân, trái tim nhảy đến tặc nhanh. Uống 2 ngụm cà phê, Giang Bác đi qua ngồi trên ghế làm việc, cầm lấy tài vụ bảng báo cáo liền xem. Năm 2023, hắc cốt đầu tập đoàn dưới cờ chủ yếu doanh thu nghiệp vụ có 8 cái. Thứ nhất là khỏe mạnh vòng tay. Năm ngoái bởi vì dầu sắt nguyên nhân, quốc tế thị trường mở rộng, toàn cầu tổng cộng tiêu thụ 480 triệu chỉ. So sánh năm trước tăng lên 80 triệu lượng tiêu thụ, trở thành đương thời đứng đầu nhất lại được hoan nghênh nhất điện tử sản phẩm một trong. Tổng tiêu thụ ngạch đạt 769,3 tỷ nhân dân tệ. Thứ hai là khỏe mạnh Internet công ty. Trước mắt khỏe mạnh Internet website đã tích lũy vượt qua 300 triệu người sử dụng. Quy mô còn đang không ngừng đi lên gia tăng. Thu nhập hạng mục tuy nhiên không nhiều, nhưng là một cái vô cùng to lớn con đường bình đài. Năm ngoái doanh thu ngạch có 43,6 tỷ. So sánh năm trước có rõ ràng tăng phúc. Thứ ba là hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo công ty. Cùng năm trước một dạng, chủ yếu doanh thu nơi phát ra có 3 phương hướng. Cái thứ nhất là mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật ứng dụng. Thứ hai cũng là trí tuệ đích thiết bị sản phẩm. Cái thứ ba là hoa hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty bên kia độc quyền thu nhập. Phần mềm phương diện, lấy tùy thân bạn gái chờ trò chơi làm chủ, kiếm tiền đạt 230 tỷ. Thiết bị phương diện thì lại lấy bên trong cao đoan trí tuệ nhân tạo người máy làm chủ. Còn lại sản phẩm làm phụ, quang là người máy khối này, bởi vì mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái người máy cùng hắc cốt đầu tập đoàn chính mình. Các đại công nhà máy người máy cần thiết, thì vì trí tuệ nhân tạo công ty sáng tạo ra 325 tỷ doanh thu đến mức hoa hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty độc quyền thu nhập lại có 82,6 tỷ. Cùng nhau, năm 2023 hack code đầu trí tuệ nhân tạo công ty tổng cộng kiếm tiền 637,6 tỷ nhân dân tệ. Mà theo Giang Bác biết, hoa hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty năm ngoái doanh thu vẫn chưa tới 300 tỷ nhân dân tệ. Như thế tính toán ra, nếu như hack code đầu trí tuệ nhân tạo công ty phân đi ra lên sàn, giá trị thị trường chính là hoa hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty gấp 2 trở lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.